Dù ngoạn mặt thế, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và gần nửa đêm ta mở mắt từ lòng ngực anh chui ra, thả ra tinh thần lực kiểm tra xung quanh, phát hiện bọn họ đã ngủ say hết thì yên tâm. Khi ta động đậy thì anh cũng đã tỉnh, nên sau khi ta thu lại tinh thần lực, thì xoay qua anh gật nhẹ đầu ra hiệu ý bảo có thể đi rồi. Dãy phân cách A, trong bóng đêm của thành phố chết bỗng có hai đạo quang một vàng một đỏ xẹt qua với tốc độ cực nhanh. Hắc Y cưỡi trên thanh kiếm đỏ mở miệng, theo tinh thần lực của em thì, sắp tới rồi, đúng vậy chính là ta, về việc cưỡi kiếm thì là do ta. Nghĩ ra được chỉ định thử xem, ai ngờ lại đạt được kết quả ngoài ý muốn. Ha ha, ta là thiên tài à, mỗ nữ nào đó đang tự kỳ một cách thoái hóa. Anh thì cưỡi trên hãn long kiếm, khuôn mặt băng sơn ngàn năm không đổi, cũng không thể không kinh ngạc về việc cưỡi kiếm như thế, nhưng cũng rất nhanh che lấp đi, khi nghe ta nói chỉ gật đầu tưởng chừng như đã biết, ta thấy không thú vị bèn tiếp tục thả tinh thần lực kiểm tra xung quanh. Cỡ 5 phút cũng đã đến bến cảng, ta cùng anh đồng thời nhảy xuống kiếm. Quan sát xung quanh, nếu là người thường thì chỉ thấy toàn một mảnh tối đen, nhưng ta thì thấy những kho hàng được chồng xếp lên nhau rất rõ ràng. Ta dùng tinh thần lực thì phát hiện ra 3 con tang thi cấp 2 đang điều khiển cả 7 tang thi ẩn nấp trong các thùng hàng. Ta nở nụ cười không rõ ý tứ hàm xúc, làm anh kế bên cũng mặc niệm cho người sắp bị ta tính kế. Nhân lực đủ mạnh để hành xác nam, nữ chủ à. Anh tuy tinh thần lực không bằng ta nhưng vẫn cảm giác được nơi này tuyệt đối không bình thường như bề ngoài của nó. Anh nhìn sang ta mở miệng. Tiểu Như, anh cảm thấy nơi này không được bình thường, em nên cẩn thận. Ta cảm động vì anh lo lắng cho ta nên cũng không nỡ hù dọa anh, cười cười nói. Yên tâm, em sẽ không đã động bọn chúng đâu. Nói xong xoay qua nắm tay anh nói tiếp, đi, chúng ta dùng tinh thần lực không gian che giấu hơi thở là được mà. Anh gật đầu, tuy anh là sát thủ, việc che giấu hơi thở không thành vấn đề, nhưng với lũ tang thi mũi cực thính thì đành phải nhờ vào ta rồi. Ta nhắm mắt miệng khẽ niệm, một luồng sáng màu bạc bao quanh ta và anh. Sau đó, cả hai cùng biến mất vào màn đêm. Còn 3 con tang thi cấp cao cảm thấy kỳ quái, rõ ràng tụi nó ngửi được mùi thức ăn mà mới đây đã không ngửi được nữa rồi. Thôi làm tang thi khổ vậy á, vì miếng ăn đành chờ. Vậy ta cùng anh tiến vào trung tâm giao dịch, nhìn thùng hàng đầy ắp trên các tàu mà cảm thán, nhưng những kho hàng ấy chỉ toàn vật tư, không có thứ mà ta muốn tìm à. Anh cảm nhận được ta không có hứng thú với những kho hàng đó, tiến lên ôm lấy ta hỏi. Tiểu Như, em muốn tìm thứ gì? Ta nhìn anh một cái, mặc cho anh ôm, nhàn nhạt mở miệng. Em đang tìm kho hàng xăng, dầu. Anh nghe thế nghĩ nghĩ rồi mở miệng nói. Theo như Vô Giật đã từng nói thì hình như không có xăng dầu mà. Ta không cho là đúng nói. Em chắc chắn là có một kho hàng chứa xăng, dầu. Ta tách tinh thần lực thành những sợi nhỏ bắt đầu tìm kiếm. Anh tính mở miệng nói nhưng thấy ta đang tập trung thì cũng đành im lặng. Quan điểm của anh là chỉ cần Tiểu Như thích là được. Ta đang tập trung thì bỗng thấy một thuyền hàng trống không làm ta để ý nhất. Lúc này ta mới ly nhớ lại, trong nguyên tác lúc ta viết là do nữ chủ trong lần gặp nạn mới phát hiện được kho hàng chứa đầy xăng, dầu mà. Kho hàng ấy lại được giấu dưới trong khoang thuyền. Ta nghĩ đến đây hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt sáng lên, chui ra khỏi ngực anh nói. Thiên, em tìm được rồi. Nói xong không đợi anh phản ứng đã kéo anh chạy đi đến thuyền hàng trống không đó. Đợi anh phản ứng thì đã bị ta kéo đứng trước kho hàng rồi. Không phải là anh phản ứng chậm mà do ta dùng phiêu miểu để dịch chuyện. Anh bèn hỏi, Tiểu Như, đây là? Ta nhìn kho hàng bị khóa bằng chìa khóa đặc chế, bèn nhíu mi. Tuy ta có thể phá vỡ nhưng ngày mai sẽ gây nghi ngờ không đáng có. Nhìn qua anh nói, chìa khóa này anh có thể mở không? Anh sao không biết tiểu tâm tư của ta, cầm chìa khóa lên quan sát một hồi, lấy từ trên áo ra một cây kim. Anh lục đục với chiếc chìa khóa gần 2 phút thì tách, chiếc chìa khóa đã mở được. Ta đứng kế bên, sau khi thấy chìa khóa đã mở được bèn giơ cho anh ngón tay cái, mắt đầy khâm phục. Anh nhìn bộ dạng ta như thế bèn cảm thấy buồn cười, khẽ búng trán ta một cái, cưng chiều nói. Đi thôi. Ta bị búng trán, bày ra bộ dáng tiểu tức phụ nhìn anh, ủy khuất nói. Anh ăn hiếp em. Anh nhướng mi cười xấu xa nói. Phải không, rõ ràng em tự nguyện cho anh ăn mà, chứ anh không có hiếp em nha. Nói xong còn trưng ra bộ dạng vô tội. Ta bị anh nói đến đỏ bừng mặt, hừ một cái vội xoay qua chỗ khác, không thèm để ý tên nào đó luôn bày ra khuôn mặt lãnh thế mà bây giờ lại nói những lời hạ lưu cùng khuôn mặt ngây thơ như thế. Quả thật ra mặt đủ dày mà. Thấy ta như thế anh cười càng vui vẻ vội đuổi theo dỗ dành bà xã đại nhân, nếu không cả đậu hũ cũng không có mà ăn thì khổ. Cách chương.